Chú ơi, em yêu anh có yêu em không? Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An An trong giấc mơ cô bé mơ thấy chú giang vòng tay của chú ra ôm lấy cô, cảm giác rất mơ hồ bay xung quanh đầu cô, môi nàng khẽ nhếch cười mỉm, miệng tự động phát ra âm thanh nhỏ. Có phải thật là chú không? Có phải bây giờ chú đang ở bên An An không? Cô bé mơ hồ ôm chầm lấy Trần Viễn thật chặt, như không muốn một phút một giây nào phải rời xa anh vậy. Anh ngây người ra và đau xót. Khi trong mơ nó cũng cần anh bảo vệ, nếu sau này không có anh cô cháu gái này sẽ ra sao? Anh tự hỏi mình có phải là mình đã bảo vệ con bé quá mức không? Không cho cô bé tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài xã hội nhiều. Như vậy mình có sai lầm không? Tự đặt câu hỏi cho chính mình, Trần Viễn khẽ vỗ nhẹ vào lưng An An, thấp giọng nói khẽ vào tai nàng. Chú ở đây nè An An, Trần Viễn nói mà giọng đầy thương tâm, An An khẽ cựa quậy trong người anh. Cô bé cảm giác được sự ấm áp của cơ thể Trần Viễn tỏ ra bên người nàng. Hai tay dụi dụi vào hai mắt mình, An An ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt quen thuộc đã 8 năm nay gần gũi mình. Chú không cần An An nữa à? Cô bé ngây thơ nói, giọng nói vẫn còn yếu ớt vì bị cảm nặng. Trần Viễn ngây người ra, trong đầu hiện lên rất nhiều dấu hỏi. Tại sao cô bé lại nói như vậy? Tại sao con bé lại nghĩ mình không cần nó? Mà có chuyện gì nó lại nghĩ như thế? Chú đâu bao giờ nói không cần An An đâu, An An là nhất với chú mà, Trần Viễn dịu dàng nói, An An vừa rơi lệ vừa nói, nhớ đến chuyện sáng nay cô bé lại thương tâm tiếp, chú xạo chú không cần An An, chú lại nói gạt An An rồi, nàng muốn đứng lên nhưng chân lại ngồi dậy không được, cô bé ngụy gói xuống, a, một tiếng la lớn lên nhưng vẫn còn yếu ớt, có sao không cháu, Trần Viễn tỏ ra quan tâm và lo lắng. Anh ôm chặt con bé lại không cho nó cựa quậy mà đòi bỏ đi nữa. Không sao đâu, chú đừng quan tâm cháu nữa. Chú không cần cháu thì đừng quan tâm cháu. An An lắc đầu ám chỉ là cô bé không sao. Tâm tình lại càng thống khổ vô cùng. An An ngoan đừng dãy dụa nữa được không? An An làm chú lo đấy. Anh Trần giọng nói đau lòng quá mức. Không ngờ người cháu anh yêu quý nhất lại kêu anh không quan tâm nó. Nếu anh không quan tâm nó thì trên đời này đâu còn ai để anh quan tâm. Trần Viễn thắc mắc hỏi, tại sao An An nói chú không cần An An nữa? Chú không cần An An thì cần ai? Trần Viễn thở dài, dù con bé này nó đã đủ tuổi trưởng thành. Nhưng mà tính cách của nó vẫn còn rất trẻ con quá. Anh không biết khi nào nó mới thay đổi tính tình này đây. Có phải chú ghét An An, nên lúc sáng chú mới mắng An An vì chị ái nha không? Cô bé yếu ớt nói, giọng run run lên, hai con mắt ngước lên nhìn Trần Viễn mong chờ câu trả lời của chú mình. Trần Viễn bất đắc dĩ thương tâm, giọng nói đầy thâm trầm, mà tay vẫn ôm lấy cơ thể của đứa cháu gái. Anh phát hiện cơ thể của nó lại bắt đầu run lên nữa. Ngoan An An hãy tin tưởng chú, lúc nào chú cũng yêu thương An An nhất, làm sao chú có thể ghét đứa cháu mình yêu nhất được chứ? Cô bé ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt anh mà hỏi. Thật không? Nhìn thấy Trần Viễn gật đầu, An An lại thống khổ nói. Thế sau này chú có vợ có còn yêu thương An An như bây giờ không? Hay chú lại yêu vợ mình không cần An An nữa? Tự nhiên trong lòng cô bé dâng lên một nỗi mất mát vô cùng. An An muốn chủ là chỉ riêng mình, không ai khác ngoài mình có thể chiếm giữ chú. Con ngươi đen của An An hiện lên vẻ thâm trầm, có vài tia sắc lạnh và lóe sáng trong đầu nàng. Anh đơ cả người ra vài giây, chuyện có vợ anh chưa từng nghĩ đến dù chỉ một lần. Tình yêu đầu anh còn không có nữa là khác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ái nha thường xuyên xuất hiện trên báo chí cùng anh, ai cũng nghĩ anh và cô ta sẽ thành một đôi đẹp. Nam có tài nữ có sắc, nhưng anh lại không có một tia nào rần động tình cảm nam nữ với cô ta, chỉ biết ơn cô ta đã giúp anh trong nhiều thời gian qua. Trần Viễn cũng có rất nhiều tin đồn bên ngoài rằng anh là người rất quyến rũ, những người con gái có sắc trong làng giải trí đều chết mê chết mệt vì anh, và anh cũng có vài lần quan hệ với những cô gái đó. Nhưng chưa bao giờ tim anh lại đập ột ai. Anh nhìn chăm chăm vào cô bé đang ngẩng đầu nhìn mình. Không, chú sẽ không bao giờ không cần An An, trừ phi An An có được ý trung nhân chú sẽ lấy vợ. Thật, những lời nói của Trần Viễn đều là thật lòng. Nếu con bé chưa có người trong mộng, anh không dám chắc mình sẽ lấy vợ được. Anh xem An An như là sinh mạng của mình, nên chuyện lấy vợ anh chưa bao giờ nghĩ đến. Thế thì cháu cũng sẽ không có ý trung nhân. Cháu sẽ ở với chú đến khi nào không còn sống trên đời này nữa. An An nghe được chú nói thế lòng cô bé vui sướng. Nhưng có một điều cô nàng không muốn có ý trung nhân tí nào. Vì đối với An An, Trần Viễn là lẽ sống của cô và cũng là người cô cần nhất trên đời này. Nhớ đến hai chữ ý trung nhân, Trần Viễn lại nhớ đến 6 năm trước lúc An An 12 tuổi. Cô bé nói với một người bạn gái cùng lớp của mình rằng, chú Viễn là ý trung nhân của tớ đấy, còn cô bạn gái thì cũng phe lại ý trung nhân của mình là anh trai cô ban đó. Về nhà cô bé ngây thơ kể lại việc đó cho anh nghe. Anh chỉ biết nhìn cô bé mà cười to lên và lắc đầu bó tay với cô cháu gái này. Không biết nói lấy một lời nào, Trần Viễn lấy ngón trỏ ấn nhẹ vào trán của An An khẽ nói dịu dàng. Ngốc quá đi, đến khi nào tìm thấy người con yêu con sẽ không cần đến người chú già này nữa. Anh giả vờ tỏ ra không vui và khuôn mặt buồn bã. Không cháu không cần có người yêu, chỉ cần có chú yêu cháu là được rồi, nhiều đó cũng quá đủ với cháu. Cô bé nắm lấy tay anh nũng nịu nói. Bạn trai đối với cô bé 18 tuổi nay chưa bao giờ cô bé nghĩ đến hai chữ đó. Thôi nằm nghĩ tí rồi chú kêu người đem cháu lên cho An An ăn. Anh nói xong cũng đắp chăn cho An An và bước đi đến cửa thì tiếng cô nàng vọng lại. Không, chú phải đút cho An An mới chịu ăn. Cô bé lại làm nũng nữa. Anh đứng đó thở dài khẽ. Ừ thế đợi chú một lát. Anh biết cô bé lại nhõng nhẽo nữa, không biết tình trạng này diễn ra đến khi nào mới chấm dứt đây. Khi thấy anh khóa trái cửa lại, An An thầm cười vì vui mừng. Sau đó Trần Viễn đem cháu lên và đút cho An An. Ăn xong cô bé ngủ một giấc rất ngon. Khoảng một tuần sau bệnh của An An cũng khỏi. Hôm nay là ngày đầu tiên An An bước vào trường đại học. Cô bé mặc một bộ đồ đồng phục trắng, áo trắng và quần trắng, cái nơ áo màu đỏ hồng. Cô bé nhẹ nhàng bước xuống lầu. An An đi vào nhà ăn và Trần Viễn đang đọc báo chờ cô bé xuống cùng ăn sáng. Trần Viễn nhìn An An, vui vẻ cười mỉm và nhẹ giọng nói có vài ý chăm chọc và cũng có phần chân thành. Hôm nay An An của chú mặc đồng phục trông xinh đẹp ra quá. Anh chậm rãi đọc báo không để ý đến khuôn mặt đang đỏ lên vì ngượng ngùng của An An. An An hai má búng ra sữa như đôi má của em bé, hồng hào như quả đào. Cô bé chu miệng lên và nói, chú lại trêu chọc cháu nữa. Ghét chú ghê, nói xong cô nàng kéo ghế ra ngồi đối diện với Trần Viễn. Anh thấp giọng nói, nhìn về mặt ngượng ngùng của cô bé vậy anh thấy rất nực cười. Nhưng cũng không muốn chọc nữa, vì anh sợ cô bé lại trễ giờ. Ăn cho nhanh lên rồi còn đến trường nè nhóc con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Viễn để tờ báo qua kế bên, cầm lấy dao và nĩa lên. Chậm rãi ăn, Trần Viễn cùng An An ăn sáng xong. Họ cùng nhau đi ra gara xe. Hôm nay là ngày đầu tiên An An bước vào trường đại học nên Trần Viễn muốn đưa An An đến trường. Hai người trong xe không nói lời nào. Gần đến trường Trần Viễn nhẹ giọng nói, giọng đầy quan tâm đến đứa cháu gái duy nhất của mình. Cố gắng mà thích nghi và có điều gì khó hiểu cứ hỏi chú nha An An. Dạ, rốt cuộc xe cũng đến trường. An An nhẹ nhàng mở cửa xe, không quên hôn vào má của chú mình một cái. An An nhẹ nhàng bước vào cổng trường, nhìn thấy bóng dáng cô cháu gái đã đi vào sân trường. Trần Viễn mới cho xe chạy đi và lòng khẽ vui mừng. Cuối cùng đứa cháu gái của anh cũng đã bước vào đại học. Cách chương.